Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2715. Chương 2715. Hành động ám sát. Lúc này Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên này xác thực vẫn còn trong lúc bối rối. Thân là bọn hắn đệ nhất cường giả Thân Đồ Liệt Thiên không có ngay lập tức xuất hiện chủ trì đại cục. Cái này tự nhiên lại càng dễ để bọn hắn hỗn loạn. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa có người dám nhắc tới ra cái nghi vấn này. Đại gia không cần bối rối. Cung chủ đang lúc bế quan tu luyện, tạm thời không tiện ra. Mê Xuyên Đại Lục một đám hạng giả áo túi cơm mà thôi. Bổn chàng chiến đấu từ bản cung đến chỉ huy. Bạch Vũ Lăng tải thu được Thân Đồ Liệt Thiên truyền âm sau đó, lập tức bắt đầu ổn định lòng người. Nàng đương nhiên là biết tình huống cụ thể. Đối với mình trượng phu làm ra quyết định này cũng rất lý giải. Loại này suy yếu kỳ vẫn là giữ bí mật đến cái càng tốt hơn một chút. Quả nhiên, Bạch Vũ Lăng vừa nói ra, bên này tình trạng lập tức đã khá nhiều. Nàng tại Thiên Ma Đại Lục địa vị chính là gần với Thân Đồ Liệt Thiên, thực lực của nàng đồng dạng cũng là đứng đầu nhất, đoán chừng so Cổ Hạo Nhiên còn muốn hơi mạnh một tia. Tăng thêm lại là Thân Đồ Liệt Thiên thê tử, tự nhiên có thể phục chúng. Cũng ngay vào lúc này, Thân Đồ Liệt Thiên hành cung khía cạnh vị trí bên trên xuất hiện một tia trận pháp ba động, phi thường nhỏ bé đến ngay cả Thân Đồ Liệt Thiên đang trồng trạng thái phía dưới đều không có phát hiện. Trận pháp này nói là phi thường cấp cao không sai, đem nó để ở nơi đâu đều được cho cấp cao. Nhưng là, nó cao cấp đến đâu cũng chỉ là một cái phòng ngự tính trận pháp. Phương diện này trận pháp liền chạy không ra cái kia giàn khung. Lại nói, bây giờ Bạch Vũ chiết trận pháp trình độ, so với Miêu Thành không coi như không chỉ cao như vậy một chút nửa điểm. Cho nên, tại Bạch Vũ chiết nghiên cứu một trận sau đó, hắn thành công dùng loại phương thức này phá vỡ trận pháp. Mặc dù có một ít ba động xuất hiện, nhưng đều bị kia kịch liệt chiến đấu cho che đậy kín. Hắn thành công dẫn người chui vào Thân Đồ Liệt Thiên hành cung bên trong. Đây chính là bọn họ kế hoạch bước thứ hai. Bước đầu tiên chính là dùng mới luyện chế hồi nguyên đan bảo trì lại sức chiến đấu. Tại Thiên Ma Đại Lục cần tu chỉnh thời điểm đột ngột một lần phát động phản công, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Bước thứ hai kỳ thật có hai cái phương hướng, làm hai tay chuẩn bị, bởi vì bọn hắn cũng không tính được Thân Đồ Liệt Thiên lúc này có thể hay không ra. Cho nên hai loại khả năng tính đều muốn toán đi vào. Tại không xác định thời điểm, Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh, tăng thêm Thiên Hồ Tiên Tử là canh giữ ở hành cung đại môn, chính là chờ lấy Thân Đồ Liệt Thiên ra trong nháy mắt đó nổ lên đánh lén. Bọn hắn đều là dùng tốt nhất ẩn thân trận bàn ẩn giấu đi. Khi xác định hắn sẽ không sau khi đi ra, vậy cũng chỉ có thể là để Bạch Vũ Chiết đến vô thanh vô tức phá trận, trực tiếp tiến vào bên trong đi ám sát. Bạch Vũ Chiết tự thân sức chiến đấu kỳ thật tại ám sát bên trong không được quá nhiều tác dụng. Nhưng là bởi vì có tầng này suy tính ở bên trong, cho nên hắn cũng nhất định phải tới. Lần này, mặc kệ là Gia Cát Phi Vân vẫn là Nghiêu Ma Thánh Giả, lại bao quát hắn hai vị sư phụ, hai vị thê tử đều không có tới khuyên ngăn hắn. Đây là tử chiến đến cùng. Bọn hắn nếu là cũng không làm chút gì, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Bốc lên điểm hiểm cũng liền không tính là gì. Phía ngoài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mê Xuyên Đại Lục lần này xông quá mạnh, mà lại chuẩn bị cũng rất sung túc. Thiên Ma Đại Lục bên này trong lúc nhất thời thế mà chậm không đến. Nhưng nếu như nói thật muốn đánh bại bọn hắn, hiển nhiên càng không khả năng. Thân Đồ Liệt Thiên lúc này chính ngồi xếp bằng, phía ngoài tiếng đánh nhau tựa hồ đã không quá chú ý. Hắn biết lần này Mê Xuyên Đại Lục phản công khẳng định sẽ tạo thành một số tổn thất. Nhưng thật muốn để Thiên Ma Đại Lục thương cân động cốt, căn bản không có khả năng.